Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con tim ơi, cô chỉ mong anh đừng lạc lối. Ánh mắt bờ môi, vòng tay siết chặt. Ngồi trên xe cô cứ mơ tưởng về anh. Từ sân bay về tới nhà cũng mất non hơn một tiếng giờ cao điểm. Mùa nắng sao mà mưa dữ vậy? Cô đâu hay ông trời khóc dùm cho cô vì một cuộc tình buồn, khóc dùm cho anh em cô vì ngày tương phùng chưa tới mà mất mát sẽ nhiều. Xe đỗ trước cổng, Vương Nguyên bóp còi xe, bà Vú lấy ô che rồi ra mở cửa. Vương Nguyên cho xe chạy vào trong, anh vội mở cốp lấy ba lô. Huyền Thư và Minh Anh cũng vừa bước xuống. Vào nhanh không ướt đó tiểu thư. Vừa đóng cổng Vú vừa nói, rồi bà vội kéo chiếc vali vào trong nhà. Huyền Thư xả nước trong bồn sen. Mấy cánh hồng trong đó làm cô thích thú. Bà Vú tâm lý vì sở thích ngắm hoa hồng này, ngày nhỏ mẹ hay làm cho cô. Lột nội y cô ngâm mình dưới đó như để rũ bỏ hết bụi đường. Cô với chiếc khăn trên kệ quấn quanh người rồi lấy chiếc khăn khác lau tóc, xong khoác lên mình bộ đầm xanh lam. Cô ăn nhẹ buổi tối, tiếu với Minh Anh một vài câu chuyện, bà Vú nói. Chốc ăn cơm xong, tiểu thư lên trên phòng thờ, thắp cho ông bà chủ nén hương, như báo tiểu thư đi xa mới trở về. Đang nhai dở Huyền Thư nghẹn, cô uống vội miếng nước, đoạn nói. Dạ, để mai đi ạ. Nói rồi cô cầm một chiếc túi toan bước đi, Minh Anh bỏ đũa đứng dậy nói. Ờ, nhỏ này, mới về mà, tối nay hú hí với ta chứ, thích đi đâu? Huyền Thư đứng im, không quay lại, cô nói. Lúc khác nha, phần cậu có ông anh tớ lo dùm rồi, thế nhé. Rồi cô bước đi nhanh, như tránh đi niềm xúc động khi nhắc đến người thân của mình. Hơn nữa cô nóng lòng muốn gặp anh. Đã một tháng nay rồi, anh và cô không một lời hỏi han nhau. Còn tìm giằng xé nơi cô, giữa yêu và làm tròn vai diễn. Mưa giảm nhiều, thi thoảng một vài hạt nặng. Đi một đoạn, cô lên taxi mà cô vừa gọi trước đó 10 phút. Gọi điện thoại anh không nghe máy. Người đầu dỗi dai ghê. Nhà anh cô không rõ, cô cũng chẳng biết tìm anh ở nơi đâu. Đi đâu đây cô? Tài xế hỏi. Dạ, anh chạy lòng vòng chút ạ. Cô chỉ đường, dặn anh tài chạy chậm. Vừa đi vừa nhìn ra ngoài. Cùng đường quán nước mà hai người từng ghé, tuyệt nhiên không thấy bóng anh. Ô cô hay nhỉ, hẹn người ta lúc nào mà đi tìm. Lại đúng gần khung đường nhà chú, cô kêu anh tài xế trở vào đó. Gần đến nơi cô trả tiền xe, tổng cộng hết 799.000. Chút về nhờ chú hay Tố Thanh trở qua. Xuống xe, cô bước lại phía căn biệt thự to nhất nhì khung đường đó. Ánh mắt dừng lại trước chiếc xe hơi màu xanh đen. Cô như khựng lại, thấy anh từ trong bước ra. Bên cạnh Tố Thanh khoác tay tình tứ. Cô nép mình, anh cùng Tố Thanh bước lên xe, chạy đi. Cô như khụy xuống. Qua gương chiếu hậu, Tố Thanh nhìn thấy cô, môi khẽ nhếch lên. À vội chồm lên hôn chụt má anh. Thấy cảnh đó, nước mắt ở đầu cứ thi nhau tuôn chảy. Cô run lên từng hồi. Trời ói bức, mà sao lòng cô tê tái lạnh giá. Lẽ nào xa mặt cách lòng là đây sao? Mới tháng trước, anh bên cạnh cô nói lời ngon ngọt, thề nguyện cùng cô xây dựng một mái gia đình. Khi vắng cô, anh mang lời thề đi nguyện cùng một người con gái khác. Người đó lại chính là em gái họ của cô. Sao anh tham lam quá, cùng lúc quen hai chị em, cho cách xưng hô khó xử. Cô không chạy theo, níu giữ làm gì một con tim đã không thuộc về mình. Nếu nhớ nhung thì khi thấy tin nhắn của cô, anh sẽ trả lời, vội vã đi gặp cô ngay. Đằng này, khi hết yêu là hết nhớ, hết đợi chờ, trở thành người dưng ngược lối. Cô thẫn thờ quay bước, khi nước mắt đã cạn, con người ta sẽ tìm cách buông. Cô giật mình vì có vài chiếc xe lãng lách nơi cô, dù cô đi sát mép đường. Họ buông lời tán tỉnh cô mặc kệ, hồn đã gửi lại cho anh. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hè, lặng nhìn dòng người. Phố xá cận Tết nên không khí nhộn nhịp hẳn. Cái khí trời miền Nam giáp Tết, nó mang chút gió mùa từ vùng Bắc thổi vào. Lâu lâu từng cơn gió nhẹ, cô lại mặc váy, bờ vai gầy khẽ rung lên. Phải lúc trước nhớ có anh bên cạnh, vòng tay vào chiếc áo làm ấm lòng của cô. Vậy mà giờ đây, cô nức nở, trái tim mới biết rung động lần đầu đã tổn thương sâu sắc. Tự nhủ lòng là lời hứa giống như cơn gió, nó sẽ thổi bay bất cứ lúc nào. Người hứa đó rồi cũng quên đó. Một vài người lướt qua nhìn cô chằm chằm, họ hiếu kỳ hay ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đẹp ngồi một mình khóc giữa phố. Ngồi đó khá lâu, cô lấy máy lướt số gọi cho Minh Anh. Chiếc máy dính chút nước, cô cố giữ âm giọng bình tĩnh. Qua đón tớ, đường Nguyễn Ái Quốc. Không đợi Minh Anh trả lời, cô vội tắt máy. chừng 15 phút sau, Minh Anh chạy tới, nói đưa cho cô chiếc áo mưa. Mặc vào, ướt là bệnh đó. Cô đón lấy, mặc vào, người đã ướt từ lúc nào. Có thấy mưa không mà ngồi đó hả Hâm? Muốn tắm mưa sao? Minh Anh trách nhẹ. Ừ nhỉ, lời của nó làm cô mới sực nhớ, trời mưa bụi mà cô đâu hay. Vì niềm đau đã chiếm lĩnh thể xác, cô không có cảm giác ướt là gì. Thay vội bộ đồ, lau sờ tóc, cô ngã nhoài ra nệm, úp mặt xuống, thân thể như không còn chút sức lực. Mày sao thế? Minh Anh hỏi. Nó kéo cô nằm ngửa ra, hốt hoảng khi thấy nước mắt của cô, nó hỏi. Về vui quá cũng khóc hả? Hay khóc vì nhớ tao? Lời chọc ghẹo của nó cũng không làm cho cô cười, nó lo lắng. Ê, đừng nói giấu tôi thậm thụt quen thằng nào rồi khóc à nha. Cô ngồi dậy ôm lấy nó, không nói không rằng. Minh Anh gỡ tay cô ra, hỏi. Từ từ. Tay nó làm động tác ngăn nước mắt. Kể tao nghe, thằng nào tao xử đẹp cho. Cô quay mặt đi, bước ra phía cửa sổ, nhìn xuống thành phố về đêm, từng hạt mưa bụi đến thảm lòng. Âm giọng cô nhỏ nhẹ, cô kể cho Minh Anh nghe lần đầu gặp anh. Cả cảnh anh tay trong tay với người con gái khác, là em cô. Nghe xong Minh Anh tức giận. Mẹ thằng khốn, thế nó đã làm cái gì mày chưa? Cô đỏ mặt lắc đầu. Tao nói với mày, nhỏ Thanh nó không đơn giản như mày tưởng đâu. Để tao gặp lão. À, nó tên gì? Minh Anh hỏi, cô ngăn. Gặp để làm gì? Thanh chắc không biết. Kệ đi, xem như kỷ niệm lần đầu biết yêu. Minh Anh nhìn cô, lời nói của nó nhẹ nhàng, sao trong đáy mắt đầy cay đắng. Một lúc lâu sau, Minh Anh thiếp đi, còn cô đứng đó với nỗi buồn miên man. Có nên gặp anh để hỏi cho ra lẽ. Đêm thật là dài. Lúc Uy Vũ chở Tố Thanh đi khỏi nhà cô, anh cùng cô đi ăn, buổi hẹn này do người lớn sắp xếp, và còn cái gọi là trách nhiệm với cô. Gương mặt anh vô cảm, suốt buổi ăn Tố Thanh tỏ ra yêu chiều, nhưng anh không đả động. Trong đầu cứ lần vởn tin nhắn của cô. Đã quyết quên đi hình bóng của em, và trong một lần lầm lỡ, ta đã sai, ngàn lần xin lỗi em. Người con gái ta đã tin yêu và làm ta thất vọng thật nhiều. Đưa Tố Thanh về, ả hôn chụt má anh quay xe để mặc ả chưa vào nhà. Vật trước mặt làm anh dừng xe, đèn điện chiếu rõ nên dễ nhận biết. Anh bước xuống nhặt lên là chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam. Có phải là em không? Chiếc khăn này có đôi lần cô mang theo, anh đưa lên mũi, hít hà mùi hương, thân thuộc quá. Sau đó cơ mặt anh nổi lên như tức giận vật đó. Phải chủ của nó ô uế lắm sao? Anh đút vội chiếc khăn vào túi áo như đút nỗi nhớ cô vào một góc. Giữa giận và yêu, nội tâm anh giằng xé. Anh bước vào xe phóng vù đi. Nhìn cảnh ấy, Tố Thanh bậm môi giận dữ. Cô nện mạnh gót bước vào trong. Buổi sáng sớm, bà Vú sắp hoa quả, Huyền Thư nói. Mọi người lên trên phòng thờ, đừng mang theo gì cả. Lên rồi con nói. Cô bước đi trước, Vương Nguyên, Minh Anh, bà Vú theo sau. Cửa phòng đóng lại, không để mọi người chờ lâu, cô lên tiếng. Vú, anh hai, Minh Anh. Thật ra là ba đang còn sống. Mấy người họ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn Huyền Thư, cô đang cúi gục xuống. Bà Vú. Tiểu Thư, đi xa lâu ngày quá, nhớ Lưu Hương ông chủ ạ. Vương Nguyên, em đùa chi ác vậy? Minh Anh rờ trán cô. Để tao xem mày có ấm không. Rồi Minh Anh rút tay lại, lắc đầu với Vú và Vương Nguyên, ý là cô hoàn toàn bình thường. Huyền Thư ngước lên, giọng buồn rười rượi. Sự thật là như vậy. Mọi người một lần nữa lại ngạc nhiên. Ánh nhìn đổ dồn về phía cô, giọng cô nhẹ như gió, như mang vào phương xa để gửi đến ba. Còn gặp ba ở một bản địa người Mường. Vú, hai, và cậu có tin được không? Ba đang còn sống bằng xương bằng thịt. Con không mơ, cũng không ảo tưởng. Sự thật khắc nghiệt quá. Nước mắt cô chảy không nhiều, cũng không thổn thức. Thế giờ ba sao rồi em? Vương Nguyên hỏi. Thế ông chủ còn sống thật hả cô? Bà Vú lắp bắp. Minh Anh đờ người nhìn cô tiếp. Ba không như ngày trước, ba không nhớ mình là ai. Ba không nhận ra em. Và... Từng câu cô nói càng cao hơn như tiếng lòng xé nát gan ruột. Đôi chân ba không còn đứng lên được nữa. Cô thổn thức liên hồi, mắt Vương Nguyên đỏ hoe, bà Vú sụt sùi. Minh Anh vội ôm cô vỗ vai, nó cũng khóc. Sau đó bà Vú nói, ông chủ còn sống đã là phúc phận lắm rồi. Bà vừa cười vừa khóc, hòa lẫn nước mắt vào cả mấy con người. họ khóc vì xúc động. Chuyện thật tưởng chừng như mơ, người chết mất tích gần 7 năm qua bỗng xuất hiện. Sự thật hay cổ tích giữa đời thường. Lát sau anh em cô vội dỡ tấm ảnh thờ, chắp tay bát hương bên cạnh. Rồi bế bát hương thờ bà xuống, họ lau chùi sạch sẽ, cô dự sẽ mang vào chùa xem như bát hương chưa có chủ. Bà Vũ hỏi. Báo với ông chủ ba để ông mừng không ạ? Vương Nguyên đăm chiêu. Có nên không? Huyền Thư lắc đầu. Từ từ đã, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Ngoài bốn người ra, đừng vội cho ai biết, vì sự an toàn của ba. Để em liên lạc lại với anh bạn bác sĩ xem, qua Tết mình lên đó. Nhớ có mặt tao nha, Minh Anh nói. Cô gật đầu, cả bốn người nhìn nhau. Mặt trời ló dạng, Minh Anh cùng Vương Nguyên vội vã đi làm. Buổi chiều, cô chạy xe tới nhà Tú Minh. Nhấn chuông một lần, đã thấy cậu ấy ra mở cửa. Cậu đi đâu mất tích lâu vậy? Cô dẫn xe vào cười. Thì giờ tớ xuất hiện nè. Cô bước theo cậu vào nhà, nói là khu biệt thự thì đúng hơn. Phòng khách bài trí đẹp mắt cùng vật phẩm đắt tiền. Cách đây 6 năm về trước, cô có ghé thăm cậu ốm, nhưng chưa có dịp ngồi ở phòng khách. Uống nước đi, nói tớ nghe. Một tháng qua cậu đi đâu, làm gì, với ai? Tú Minh để ly nước trước mặt cô. Cậu đang hỏi cung tớ ý à? Bệnh nghề nghiệp hả? Cô dí dỏm. Ờ, bạn bè quan tâm nhau không được à? Được, tớ đi đóng phim. Tú Minh phun miếng nước trong miệng, suýt sặc. Cậu đùa tớ à? Cậu học bên quản trị kinh doanh chứ có phải bên sân khấu điện ảnh đâu nhờ. Cô nghiêm mặt ra vẻ hành chính nhìn cậu. Tớ nói thật, đợi phim trình chiếu là cậu biết mà. Tớ có bao giờ nói xạo cậu chưa? Mà nè, cô làm thân. Vụ con chim và vụ điều tra sao rồi? Bạn Khải học chung lớp mình ngày xưa, nghe nói học bách khoa. Cậu có liên lạc không? Cho tớ số. Cậu hỏi gì mà nhiều thế, từng câu một thôi. Thì cả tháng rồi mới được hỏi mà. Cả hai cười giòn, sau đó cậu đứng lên vào trong, chút xíu cậu quay trở ra nói. Tớ tính cho cậu xem lại con chip, mà sực nhớ ra. Chút nhà có khách. Thôi, để hôm nào tớ mang qua nhà cậu rồi mở. Cô gật đầu. Giờ cậu rảnh không? Gật. Mình đi lòng vòng nha. Ok, đợi chút. Cậu vào trong, cô ở ngoài, lướt qua một lượt căn phòng, toàn bằng khen của ba cậu. Bộ Cục Công an thành phố, khen thưởng đồng chí, Thượng tướng Vũ Quang Vinh. Cô lặng người, tên của ba cậu ấy rất giống tên người đã cứu sống ba cô. Chắc tên giống nhau thôi mà. Lúc ấy Tú Minh trở ra, vừa đi vừa khoác áo, cô đưa cho cậu ấy gói đồ. Gì thế? Cậu hỏi. Quà của tớ. Cảm ơn cậu, mà gì vậy? Sách. Cậu trưng hửng, cô cười. Cậu hụt hẫng hử. Toàn nhân vật có tiếng trinh sát phá án lừng danh. Sách mà đọc kín dữ làm tớ tò mò, tớ thích mà. Quà thì phải vậy, đi thôi. Cả hai đi hai xe, cô dừng lại hỏi. Đi đâu bây giờ, hay ra công viên ngồi cho mát đi? Có lý, cậu tán thành. Gửi xe vào bãi, cô và cậu sóng bước bên nhau. Ánh hoàng hôn sắp tắt, gai ốc cô nổi lên, Tú Minh vội cởi áo khoác lên vai cô. Đang tính nói cảm ơn cậu như một phản xạ, cô kéo chiếc áo khi cậu đang cầm. Vô tình nhìn thấy anh cùng Tố Thanh tản bộ lướt qua. Anh nhìn thấy cô, thấy gã trai khoác áo cho cô, ánh mắt tha thiết vội chuyển qua lạnh lùng. Bước qua nhau như chưa từng quen biết, mắt không thấy, tim không đau. Vội bước qua nhau như người dưng lạc lối. Cô chôn chân tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi. Khoảng bước chân nữa là anh bước qua cô rồi. Cô đau chơi với, anh gần gũi, anh xa xôi. Sao anh như thể chân trời trước em? Đưa tay tưởng với được tình, bước đi sát mãi mà mình vẫn xa. Cậu sao vậy? Tú Minh hỏi khi thấy cô thất thần. Cô mới cười nói đó rồi giờ buồn so. Không sao, cô đáp. Sau đó cô cùng cậu ngồi xuống, tâm trạng của cô nặng nề. Nhã hứng đi chơi vội tan biến mau. Tú Minh này, cô hỏi. Cậu nhìn cô như để dò xét, cô tiếp. Bạn Khải học bách khoa, cậu có số cho tớ xin. Làm gì vậy? Cậu hỏi. Tớ có chút việc riêng. Nói cho mình biết đi. Chưa phải lúc. Mình xin cậu đấy. Cậu này, có phải ai bị bệnh không? Cô gật. Mình cũng biết sơ sơ về y khoa mà. Nếu là cậu để mình khám cho. Cậu về bên khoa án thì có. Không tin à? Đùa tí thôi, mai mình xin cho. Cảm ơn trước, tớ về đây. Mới ra mà. Mất hứng rồi. Nói rồi cô trả áo rồi về trước, để mình cậu ngồi đó. Lúc lướt qua Huyền Thư, Uy Vũ chở Tố Thanh về. Sau giờ làm đã thấy ả ở công ty, rồi ngồi nhờ xe anh. Lúc đi qua công viên thấy cảnh gã trai áo khoác cho cô. Anh tức giận mở cửa, nắm tay Tố Thanh bước xuống, như là để cho cô biết không riêng gì cô, anh cũng có người mới. Anh ngồi lì trên xe, mặt ả bước xuống, anh không bận tâm. Xe Quốc Đăng cũng vừa chạy tới, cô đi tới gõ cửa xe, anh ngước lên nhìn thấy ông, anh mở cửa lịch sự. Chào ông. Đã gặp rồi, vào nhà ta có chuyện muốn nói. Anh từ chối khéo. Xin lỗi, để hôm khác ạ. Rồi anh lái xe đi. Tố Thanh nhìn theo đầy tiếc nuối. Quốc Đăng bước vào trước, Tố Thanh lấy máy gọi. Uy Phong, anh chết dẫm ở đâu? Cô thay đổi khẩu vị rồi mà. Lâu cũng phải nhớ đến anh chứ. Tội lỗi với ông anh tôi quá. Giờ có gặp hay không thì bảo, làm như chưa từng ngủ với nhau á. Ok. Ngay bây giờ, chỗ cũ. Ả cúp máy, vào nhà lấy con xe chạy đi. Ả nhận chìa khóa lên phòng, nhắn tin, rồi cởi bỏ mọi thứ, quấn độc chiếc khăn, nằm xuống chờ đợi. Cốc cốc, cứ vào. Uy Phong mở cửa, thấy cô khiêu dâm, hắn ôm ả hôn hít, ả đẩy hắn ra. Tắm đi. Hắn vào toilet, một lúc trở ra, hắn vồ lấy ả. Chỉ chờ có vậy, ả cởi bỏ lớp khăn của hắn và ả mạnh bạo khắp cơ thể. Ả cùng hắn nhập cuộc, ả kêu lên những tiếng khoái lạc, càng làm hắn điên cuồng. Không phòng bị, sau cơn loạn lạc, hắn nằm gục xuống, lát sau hắn nhìn cô hỏi. Quen anh mà chơi em sao? Cô hơi khắm đó. Anh cũng muốn ngủ với tôi bỏ sư. Ăn quen rồi, mà cô tính cưa anh hai tôi đó hả? Phải thì sao mà không phải thì sao? Hơi ngược đó chứ. Tình yêu phải đi đôi với tình dục. Anh ông bê đê hay sao mà lạnh lùng với tôi dữ? Cô thử xem là biết. Tôi muốn lắm chứ. Sau đó ả đứng dậy mặc quần áo, Uy Phong đi trước còn gửi ả nụ hôn gió. Cô tuyệt lắm, khi nào cần cứ alo cho tôi. Tôi không chơi thì thằng khác nó cũng chơi. Nhưng khi đụng chạm anh tôi rồi thì goodbye. Hắn giơ tay lên vẫy chào, ả mùi điếu thuốc gắn lên môi, rít vào nhả khói ra. Ả cần tình dục như cơm bữa. Kinh con, kinh con. Bà Vú vội lau tay, thấy người quen bà liền mở cửa. Mời cậu vào nhà ạ. Tú Minh bước vào theo sau, bà Vú nói. Tiểu Thu đi làm chắc sắp về rồi, tôi đang dở tay. Bà lấy ly nước đưa cho cậu rồi lui xuống bếp. Cậu uống một ngụm, mắt dừng lại khung ảnh to làm nổi bật phòng khách. Bốn người trong gia đình cô cười rạng rỡ, cậu ngắm nhìn cô. Tiếng chuông cửa, cậu lấy lại bình tĩnh. Hu, cậu mới qua hử? Cô bước vào. Ừ, hai hôm nữa là Tết rồi. Già năm cậu có đi đóng phim nữa không? Phim xong rồi, có điều tớ vẫn phải đi. Đi đâu? Bí mật. Cậu không tin tưởng tớ sao? Khỏi nói quá thì giữ trong lòng, tớ không ép. Số của Khải đây. Nói rồi cậu đưa cho cô một mẩu giấy, cô đón lấy, vừa lúc Vương Nguyên chở Minh Anh trở về. Nhìn ra, cửa trong cửa ngoài đóng cẩn thận, Tú Minh lôi chiếc laptop ra, khởi động màn hình. 10 phút, cậu nhập dữ liệu. Con chip trong phòng Quốc Đăng sáng trên một góc màn hình, có vài lần ông mở két, tuyệt nhiên không đụng đến la bàn. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm, thông tin vẫn là số 0. Cậu tắt màn hình, gập chiếc laptop lại, rồi nói. Phía tôi điều tra ra được, Trần Danh Độ là một cổ phần trong công ty Vương Quốc Nguyên. Huyền Thư và Vương Nguyên giật mình, đó chẳng phải là công ty của nhà hay sao? Cái tên này anh em cô ngờ ngợ, nghe qua rồi, trong ký ức mà không nhớ rõ. Tú Minh chậm rãi nói từng câu. Giờ bắt ông ấy thì dễ, nhưng bắt vì phạm tội gì, pháp luật nào phán xử? Cái chính là biết được mật mã la bàn kia, mấu chốt có lẽ nằm ở trong đó. Mấu chốt? Huyền Thư lắp bắp, bất chợt nhớ đến ba. Nếu ba khỏe thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Cô nói mà không biết mọi người có hiểu không. Qua Tết, mùng 10 là đi. Vương Nguyên Minh Anh gật đầu, riêng cậu không hiểu, cũng hùa theo đại. Nhất trí. Bà Vú ở trong bếp làm đồ ăn, nếu bà nghe được tên Độ, có lẽ bà sẽ cho biết được đôi ba câu mà ngày trước bà vô tình nghe được. 29 Tết, Huyền Thư cùng anh hai và bà Vú đi sắm Tết, cô bày biện đồ trưng lên bàn thờ của mẹ, nhà cửa lau chùi sạch sẽ, cây đào mua về đặt giữa ngay sảnh hướng vào phòng khách của căn biệt thự. Lúc sau cô cùng anh hai chở nhau đến nhà chú, hai anh em hai phần quà, cô kính cẩn. Năm cũ sắp qua, anh em cháu kính chúc gia đình chú sang năm tới thật nhiều thắng lợi ạ. Cháu biếu gia đình chú. Vương Nguyên đưa gói quà. Quốc đang đon đả. Cháu tôi thật cảm ơn hai đứa. Tố Dung cười vui vẻ. Nay ở lại ăn cơm với chú thím. Mà cái thư đi đâu lâu không ghé? Dạ, cháu đi đóng phim ạ. Chúc mừng cháu nha, Tố Dung nói. Đóng ở đâu vậy cháu? Quốc đang hỏi. Dạ, cháu đóng phim ở ngoài Hòa Bình ạ. Cô nói. Vương Nguyên tiếp lời. Dạ, anh em cháu xin phép, cháu về chuẩn bị mọi thứ, lúc khác rồi anh em cháu ghé sau ạ. Quốc đang dặn dò. Nhớ ra tảo mộ ba mẹ nghe hai đứa. Anh em cô dạ rồi đi về. Huyền Thư ngồi xuống ghế salon phòng khách nhà mình như sực nhớ ra. Cô với lấy chiếc túi lấy mẩu giấy, nhập số điện thoại để gọi. Tiếng chuông, bên kia bắt máy. Alo? Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Khải không ạ? Dạ đúng rồi, chị cần gì ạ? Cần gặp bác sĩ. Về vấn đề gì? Tiện chị cứ trao đổi luôn đi ạ. Vấn đề riêng ạ. Chị bớt giỡn nha. Khải toàn cúp máy, cô vội nói. Nè bạn Khải, nhớ mình không? Khải ngờ ngợ. Chịu. Tớ Huyền Thư, 12A10 nè. Khải tươi tỉnh. Mèn ơi, đã nghi nghi rồi. Hoa khôi của trường thì làm sao mình quên được chứ. Trêu Thư hoài. Mà Khải khỏe không? Nay đi công tác ở đâu vậy? Tớ khỏe mà bạn. Mình làm ở bệnh viện tỉnh Đà Nẵng. Giờ Thư đang ở đâu? Tớ ở gần bạn nè. Rảnh cà phê ha. Tết tớ chưa sắm sửa gì cả. Hay Tết ghé tớ chơi. Bạn nhớ nhà chứ? Nhớ chứ sao không? Ok. Mà nè, tớ hỏi trước. Không là đến năm mới không nên hỏi. Đầu năm mồng mấy bạn đi làm? Tớ mùng 6, có gì không? À, tớ tính mùng 10, nhờ bạn đi chữa bệnh cho người quen tầm 1 tháng. Bên kia im lặng một lúc mới nói. Sao không mang họ đi viện? Tớ nghỉ 10 ngày thôi. Cũng được, cảm ơn bạn. Không có chi. Bye bye. 30 Tết, căn nhà anh em cô tràn ngập sắc hoa. Uy Vũ nhắm mắt vuốt nước. Anh lặn hụp dưới bể bơi, xong trồi lên, tay khoát nhẹ nước. Phút bất chợt anh lại nhớ đến cô. Anh đấm mạnh tay xuống nước. Chết tiệt. Anh bước lên trên thay đồ, nhìn trong gương, anh thấy mình hốc hác hẳn. Lái còn Camry màu bạc, anh chẳng biết mình nên đi đâu. Tô Thành thì anh không muốn gặp. Rồi tay lái vô tình điều khiển, anh đứng trước cổng nhà cô. Có nên gặp không? Mà gặp để làm gì? Khi anh cố tình bên Tố Thanh, còn cô vui vẻ bên bao kẻ khác. Huyền Thư đang bài trí lại căn phòng, xong cô tình xuống dưới phụ vú làm gà cúng giao thừa. Cô khép cửa phòng như một phản xạ hay thần giao cách cảm. Cô nhìn xuống dưới, lúc đó anh cũng nhìn lên, khoảng cách giao nhau cũng chừng 20 mét tầng 2. Cô quay người bước xuống dưới, đứng chân nơi bậc cầu thang miên man. Anh có tình yêu mới rồi mà, còn gặp cô để làm gì? Nghĩ như vậy nhưng còn tìm cô thôi thúc, như sợ anh đi mất, cô sẽ mãi mãi không được gặp anh nữa, cô vụt chạy ra. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở lòng tham. Anh vẫn ở đó, thấy cô, anh mở cửa, vội cầm tay cô lôi vào xe, cô không phản kháng. Anh đóng cửa xe, rồ gà lao vút đi. Tầm một đoạn anh dừng lại, chồm qua cô ôm lấy khuôn mặt cô hôn ngấu nghiến. Cô bất động. Một lúc anh buông cô ra, lái xe từ từ, tuyệt nhiên không nhìn cô. Giọt nước mắt tủi thân cô lăn xuống, anh cảm giác được, vẫn không lên tiếng. Đi cũng khá xa, cô mở lời. Cho em về. Anh thắng gấp, cô nhoài về phía trước, sau đó cô ngồi cân bằng, anh vẫn không lên tiếng. Cho em quay lại đi, cô nói. Giọng anh thản nhiên. Để về xem bắn pháo bông cùng nó à? Cô sững sờ gật đại. Vậy chắc sẽ kịp. Lời anh giận dữ, xong lên ga mạnh làm cô sợ hãi. Anh dừng xe ngay. Anh làm thinh lời nói của cô, lái càng nhanh. Cô khóc làm anh điên tiết, vẫn không dừng lại. Khá lâu xe dừng lại trước một ngôi nhà. Anh mở cửa, cô bước xuống. Có vài kẻ ra mở cửa, anh khoát tay cho họ vào. Anh đi trước, cô không bước theo. Vào. Anh như ra lệnh, cô vẫn không dịch chỗ. Anh bế bổng cô lên, đi vào nhà, đôi chân cô giãy giụa. Anh hất chân cửa phòng đóng rầm, vứt mạnh cô lên nệm. Cô ngồi lên, ánh mắt anh giận dữ nhìn cô lắc đầu ánh mắt van xin. Anh quỳ xuống, cô càng lùi vào trong anh càng tiến sát gần, ánh mắt xem chừng nuốt chừng cô. Ôi chàng trai dịu dàng cô thương đâu rồi? Anh cầm vai cô siết mạnh, cô gỡ không được. Sợ tôi đến thế sao? Bên cạnh họ cô vui biết bao. Giọng anh cay nghiệt. Đau em. Tay anh càng siết chặt vai cô. Mình không duyên, không phận nên kết thúc ở đây. Đừng gây cảnh trái ngang nữa, anh. Lời cô nhẹ nhàng như muốn đánh thức con thú hoang sắp trỗi dậy trong anh. Rẹt. Chiếc váy cô rách một đoạn trên để lộ bầu ngực tròn trịa. Anh nhìn chằm chằm, cô sợ hãi lấy hai tay che lại. Anh cầm mạnh tay, đẩy cô xuống nệm. Anh, dừng lại đi, em xin anh mà. Anh chườn lên người cô vẫy vùng trong bất lực. Anh hôn mạnh môi cô, trong sự sợ hãi đó, cô cảm nhận nụ hôn của anh có chút nhạt nhẽo. Môi anh chườn xuống cổ cô, nước mắt cô rơi mạnh. Bờ môi chạm vào, mặn. Anh buông cô ra, ngồi lên xót xa. Cô nằm im khóc, thấy anh ngưng lại, cô vội ngồi lên, thu lưu một góc. Tay thì che chỗ váy rách. Cô rấm rức, chỉ chút xíu nữa thôi, anh lấy đi cuộc đời của cô rồi. Nước mắt cô đã làm anh kịp dừng lại. Anh nhìn cô, khuôn mặt đau khổ. Sao em lại chê tôi chứ? Tiền tôi có, thử cảm giác tình xem tôi có làm bằng họ không? Nói rồi anh lôi trong ví ra một xấp tiền vùng trước mặt cô. Cô cay đắng đứng lên, che ngực chạy đi. Cô chưa kịp mở cửa anh bước theo, vòng tay ôm cô thật chặt phía sau. Cô đứng yên cho tim mình chết lặng, lát sau cô nói. Em không hiểu những từ mà anh dành cho em, hãy để em đi. Mình bình lặng xa nhau như chưa từng quen biết nhau anh nhé. Lời cô nhẹ nhàng không trách cứ oán than. Anh khẽ hôn lên tóc của cô, anh có thể chấp nhận mọi thứ kể cả cô còn hay mất. Nhưng sao cô có thể lừa dối anh đi quen người khác chứ? Tim anh nhói lên. Cô thẫn thờ tan theo dòng cảm xúc. Anh yêu cô và hiểu cô ở chỗ nào. Nếu bước ra khỏi đây, đồng nghĩa cô và anh sẽ thành người xa lạ. Vòng ngực cô khó thở. Trái tình đầu tiên thật đắng chứ không ngọt ngào. Nếu biết yêu là đau thì ngày đó cô đã không nhận lời. Buông em ra được chưa anh? Cô nói. Vòng tay anh khẽ buông lơi, cô quay lại nhìn thật lâu vào mắt anh. Họ nhìn nhau, một trời đau khổ. Khóe mắt anh và cô đỏ, không ai khóc. Cô mím chặt môi, mắt nhắm lại, hít hơi để nói với anh lời tiễn biệt. Còn anh cứ ngỡ cô chờ ở anh điều gì, anh vội đặt lên bờ môi mềm ấy một nụ hôn cháy bỏng. Cô bất ngờ mở mắt ra, cảm nhận dư vị đầu lưỡi anh nồng nàn. Cô không đẩy anh ra, nhắm mắt lại, cuốn theo bờ môi mê hoặc. Sau cơn cuồng hôn đó, cô và anh rời môi nhau, giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên gò má của cô. Nụ hôn si mê cuồng nhiệt mà sau ít phút trước, anh như trở thành một người khác, muốn chiếm cô bằng được. Ở anh như tồn tại hai con người, một nồng nàn ấm áp và một lạnh lùng vô cảm. Anh lấy tay lau những lọt giọt nước mắt của cô. Anh im lặng, cô cũng im lặng. Cô rất muốn tâm sự với anh những chuyện xảy ra trong một tháng qua, về ba về lân. Khi yêu, con người ta cần sẻ chia mới hiểu về nhau. Nhưng những lời vừa rồi anh nói, cô thấy tổn thương ghê gớm. Phải chăng thấy cô đi cùng Tú Minh, anh ghen? Anh cũng bên cạnh Tố Thanh đó sao? Cô và Tú Minh chưa làm gì quá đáng, còn anh và Thanh, hai người nắm tay nhau tình tứ. Nếu không có gì, sao Tố Thanh thân mật với anh đến vậy? Tim cô nhói lên, chuyện gia đình đã làm cô khổ sở. Khi yêu anh tưởng rằng sẽ được yêu, quan tâm và an ủi. Thế mà sự quan tâm đó giữa chừng, mới xa nhau anh đã lạnh lùng cách trở. Anh đem tình cảm của cô ra làm trò chơi sao? Phần anh, tuy không nói ra nhưng lòng buồn bã, anh yêu cô biết bao, nhưng cô lừa dối anh, xem tình cảm của anh là trò đùa. Ngoài anh cô còn quen biết bao nhiêu người, anh đau anh giận, nhưng cũng không ngăn được con tim mình ngưng yêu cô. Cô và anh nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng họ lại chung một nhịp đập. Anh ôm cô thật chặt, chắc gì ngày mai anh và cô được ở bên cạnh nhau, vì anh còn trách nhiệm với Tố Thanh. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Muốn nói với cô lời chia tay mà không nỡ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tại anh, tại cô. Tại ai đi nữa thì rốt cuộc vẫn phải xa nhau. Buông tay ra, anh kéo cô đi không một lời giải thích, cô như con robot để anh cầm tay khiển. Phòng lầu một ngay kế chân cầu thang. Cửa sổ mở, mắt cô vô tình nhìn vào, thấy một gã đàn ông bị trói tay chân. Tò mò cô thụt tay cô khỏi tay anh, cô bước sát lại phía cửa sổ, vô định nhìn người đàn ông. Cô có chút ngạc nhiên, nhìn quen lắm mà cô không nhớ là gặp ở đâu. Thấy cô đột ngột rút tay anh quay lại, vội cầm tay cô kéo đi. Gã đàn ông bên trong nhìn ra cửa, môi nở một nụ cười lạnh. Cô tính hỏi anh hà cớ làm sao giam cầm họ. Chàng trai thanh lịch mà cô yêu đây sao? Giam giữ người khác, dù cho họ có đắc tội thế nào thì họ cũng là người, đáng bị đối xử thế sao? Mặt anh hầm hầm sát khí, cô e ngại không dám hỏi. Anh mở cửa ấn cô ngồi ở ghế phụ, anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô, rồi anh lên ga từ từ. Cô không biết anh chạy đi đâu, khá lâu sau anh dừng lại, anh xuống rồi mở cửa xe cho cô. Cô miễn cưỡng bước xuống. Trần vừa chạm đường, cũng là lúc đồng hồ thành phố reo chuông. Tiếp đó là pháo bông bắn lên bầu trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net